Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích chuyên sâu của chúng ta hôm nay. Bình thường thì trên chiếc bàn này chúng ta hay giải quyết những bản báo cáo dài hàng chục trang. Hay là những nghiên cứu khoa học đồ sộ chẳng hạn. Đúng rồi, những bài luận cực kỳ phức tạp. Nhưng mà tài liệu ngày hôm nay thì nó vô cùng đặc biệt. Nó không hề dài dòng chút nào. Thực tế thì nó chỉ vỏn vẹn đúng 8 dòng. 8 câu thơ. Vâng, 8 câu thơ châm biếm mang tựa đề là Bầu cử. Nó nằm trong một tập tài liệu có tên là Ballads and Red Banners. Mình có thể tạm dịch ra là lá phiếu và những ngọn cờ đỏ. Nghe cái tên là đã thấy không khí chính trị rồi đúng không chị? Chính xác. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay không phải là chỉ đọc lướt qua nó đâu. Chúng ta sẽ đặt 8 câu thơ này dưới kính hiển vi, soi chiếu từng từ ngữ này, từng nghịch điệu để xem cách một bức tranh trào phúng sắc nét được vẽ ra chỉ bằng thứ ngôn ngữ bình dân nhất. Nhưng mà trước khi chúng ta thực sự bắt đầu mổ xẻ văn bản này, thì có một nguyên tắc nền tảng mà tôi cần làm rõ với tất cả những ai đang theo dõi. Một sự thống nhất quan trọng. Vâng, rất quan trọng. Nội dung của bài thơ bầu cử này, nó chứa được những hình ảnh và thông điệp mang tính nhạy cảm về mặt chính trị. Nó phản ánh một góc nhìn và một lăng kính rất cụ thể của tác giả. Tức là nó có tính chất nghiêng về một phía. Đúng vậy. Nên là trong không gian của buổi thảo luận này, chúng ta sẽ duy trì một vị thế hoàn toàn trung lập. Chúng ta ở đây chỉ với tư cách là những người nghiên cứu ngôn ngữ và văn bản mà thôi. Tập trung vào nghệ thuật chữ nghĩa. Chính xác. Mục tiêu là báo cáo lại nội dung nguyên bản, phân tích các thủ pháp nghệ thuật, cách gieo vần cũng như là tác động tâm lý của từ ngữ. Việc phân tích này tuyệt đối không đồng nghĩa với việc chúng ta đứng về bất kỳ phe phái nào. Không ủng hộ mà cũng không phản bác. Chuẩn. Chúng ta không đánh giá các hệ tư tưởng chính trị được nhắc đến. Mọi người hãy tiếp cận nó thuần túy như một ca giải phẫu văn học nhé. Đó là một sự thống nhất rất cần thiết để chúng ta có thể thoải mái và khách quan khi đi sâu vào bài thơ này. Và tôi phải nói trước với những người đang nghe rằng đừng để độ ngắn của nó đánh lừa mọi người. 8 câu nhưng sức nặng thì không hề nhỏ. Thật sự, 8 câu thơ này nó giống như một chiếc bẫy về mặt giác quan vậy. Nó gõ lói gọn cả một không gian văn hóa khổng lồ và một trạng thái tâm lý bức bối đến nghẹt thở. Vậy thì chúng ta hãy đi thẳng vào bức tranh mở màn mà tác giả dựng lên đi. Vâng, 2 câu đầu tiên tác giả viết thế này. Một đống thiên tài đảng đã gom, nhân dân thỏa sức nhét vào hòm. Chị thấy ấn tượng nhất với điều gì ở 2 câu này? Cứ thử dừng lại một chút ở ngay cái dòng đầu tiên thôi. Một đống thiên tài. Tôi có cảm giác như tác giả đang cố tình cầm một chiếc vương miện lấp lánh rồi ném thẳng nó vào một mớ quần áo cụ lộn xộn vậy. Một sự va đập về mặt ngữ nghĩa cực kỳ gắt. Nó được tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng ta hãy tách nó ra nhé. Thiên tài, đây là một danh từ vốn dĩ mang tính tôn vinh cao nhất. Đại diện cho tinh hoa xã hội. Đúng rồi, sự xuất chúng, những cá nhân hiếm hoi đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Đáng lẽ ra, từ này nó phải đi kèm với những lượng từ trang trọng. Ví dụ như là những vị thiên tài. Hoặc là các bậc thiên tài. Các bậc thiên tài, vâng. Thế nhưng tác giả lại cố tình ghép nó với cụm từ một đống. Nghe nó rất là bình dân. Rất xuồng xã. Trong tiếng Việt thì một đống là lượng từ dùng để định lượng những thứ vô tri vô giác ngổn ngang. Hay thậm chí là những thứ bỏ đi. Kiểu như một đống gạch vụn. Một đống rác, một đống giấy lộn. Việc đặt thiên tài ngay cạnh một đống đã tạo ra một hiệu ứng giáng cấp ngay lập tức. Tính chất thiêng liêng cao quý của sự kiện đã bị tước đoạt triệt để chỉ bằng 2 âm tiết. Nó tạo ra một sự mỉa mai ngầm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Kiểu như là nếu thiên tài mà nhiều đến mức có thể gom lại thành một đống ngổn ngang thì liệu đó có thực sự là thiên tài nữa không? Một câu hỏi thu từ rất hay. Và cái cách xử lý đống thiên tài đó ở câu thứ 2 mới làm tôi thấy gai người. Nhân dân thỏa sức nhét vào hòm. Từ nhét. Đúng, từ nhét ở đây nó thật sự bạo lực. Bình thường nói về bầu cử thì người ta hay dùng từ gì anh nhỉ? Bỏ phiếu, thả phiếu. Bầu chọn nữa. Những từ đó nó gợi lên một sự nâng niu, một cái quyết định có tính toán, nhẹ nhàng thả lá phiếu mang ý chí của mình vào trong thùng. Còn nhét thì sao? Nhét là một hành động vật lý mạnh. Nó làm tôi liên tưởng đến việc mình đang cố gắng tống khứ một đống đồ thừa và một cái vali đã quá chật cứng ấy. Dùng sức mạnh cơ học để ép nó vào mà không cần quan tâm đến đồ vật bên trong nó bị méo mó ra sao. Việc sử dụng từ nhét thay vì bỏ hay là thả đã lột tả được bản chất vật lý của sự kiện dưới góc nhìn của tác giả. Nó tước đi cái sự dân chủ và sự lựa chọn có ý thức. Trở thành một hành động vội vã. Vội vã, dồn ép, mang tính chất tống khứ cho xong nghĩa vụ. Và khi kết hợp với cụm từ thỏa sức, một cụm từ thường mang nghĩa tích cực là làm việc gì đó một cách tự do, thoải mái. Kiểu thỏa sức vui chơi. Đúng. Nhưng ở đây thỏa sức nhét thì sự mỉa mai lại càng sâu cay hơn. Thỏa sức ở đây không phải là tự do lựa chọn, mà là sự tự do trong việc thực hiện một hành động vô tri. Miễn là nhồi cho đầy cái hòm đó. Chính xác. Sự tương phản giữa tính trang trọng của cuộc bầu cử và hành vi nhét thô bạo đã tạo nên cái nền móng trào phúng cho toàn bộ bài thơ. và từ một cái hòm nhỏ hẹp chật chội đó, tác giả bất ngờ kéo ống kính góc rộng ra để chúng ta thấy toàn cảnh sự kiện. Và đó là lúc chúng ta bước vào hai câu tiếp theo. Bước chân không gian. Vâng, làng bên xã dưới cùng thôn xóm, trống dục cờ hoa phướn đỏ lòm. Sự kiện này nó không nằm ở một góc phòng hội trường tĩnh lặng nào đó. Nó đang tràn ngập khắp Mai. Từ làng bên, xã dưới cho đến thôn xóm, mạng lưới hành chính nông thôn được liệt kê ra để cho thấy sự bủa vây. Dù người ta có trốn ở đâu trong cái không gian đó thì cũng không thoát khỏi bầu không khí này. Và bầu không khí đó đập vào mắt chúng ta bằng một màu sắc mà tôi tin là bất kỳ ai rành tiếng Việt cũng phải nhăn mặt khi nghe thấy. Đỏ lòm. Đỏ lòm là một từ cực kỳ đắt giá. Khó tàng từ vựng tiếng Việt về màu đỏ thì rất phong phú. Dạ đúng. Và đa phần thì nó mang sắc thái rực rỡ và tích cực. Chúng ta có đỏ tươi này. Đỏ thắm. Đỏ rực. Đó là những màu sắc của lễ hội, của sức sống, của sự may mắn hân hoan. Nhưng đỏ lòm thì lại nằm ở một thái cực hoàn toàn khác. Nghe nó rất gắt. Nó là một màu đỏ gắt gao, nhức nhối, đậm đặc đến mức gây khó chịu cho thị giác. Nó thường được dùng để miêu tả máu hoặc là một thứ gì đó mang tính chất cảnh báo đe dọa. Vậy khi tác giả mô tả cờ phướn bằng màu đỏ lòm, tức là không ấy đang biến một ngày hội thành một không gian ngột ngạt. Màu sắc đó không mời gọi sự chung vui. Nó mang tính chất áp đảo, nhuộm kín không gian và đè bẹp thị giác của những người có mặt. Nó giống như việc chúng ta bị nhốt trong một căn phòng mà đèn neon đỏ chói cứ chiếu thẳng vào mắt vậy. Không có chỗ nào để nhìn mà không bị dội lại. Một sự tra tấn thị giác nghẽ. Và không chỉ có thị giác bị tấn công đâu, âm thanh cũng vậy. Trống dục, chứ không phải là trống đánh hay trống điểm. Từ dục mang theo một sự hối thúc liên hồi. Một áp lực vô hình. Áp lực phải tiến lên, phải hành động thật nhanh chóng. Trống dục liên hồi, cộng với màu đỏ lòm bao trùm. Nếu tôi mà đứng giữa không gian đó thì chắc não bộ của tôi bị quá tải giác quan mất. Đó, chính xác là ý đồ của sự sắp đặt này. Một môi trường quá tải về thị giác và thính giác sẽ làm tê liệt khả năng tư duy logic của con người. Làm cho người ta không kịp nghĩ gì nữa. Đúng thế. Và điều này dẫn chúng ta đến một sự chuyển đổi rất mượt mà sang tâm thế của những người tham gia sự kiện. Nó được miêu tả ở hai câu tiếp theo. Đại biểu tai trần dương lõm bõng, ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom. Đây là lúc góc nhìn chuyển từ ngoại cảnh đọc thẳng vào bên trong nội tâm con người. Thật kỳ lạ là Tép Phả lại chọn hình tượng đại biểu và ông nghè ở đây. Đại biểu thì dễ hiểu rồi, đó là những người đại diện cho dân có mặt ở các sự kiện chính trị. Nhưng mà ông nghè thì sao? Một từ rất cổ. Vâng, nó chỉ những người đỗ tiến sĩ trong thời kỳ phong kiến, đại diện cho tầng lớp trí thức, những người có học vấn uyên thâm nhất trong xã hội xưa. Vậy theo chị, tại sao lại đưa ông nghè vào một bối cảnh hiện đại như bầu cử? Tôi có cảm giác tác giả đang muốn nói rằng, dù anh có là ai, có quyền lực đại diện hay là có bộ não đầy chữ nghĩa đi chăng nữa, khi bị ném vào không gian này, anh cũng bị tước đi mọi lợi thế. Khám phá đó rất chính xác. Việc gọi tên đại biểu hay ông nghè chính là cách để thiết lập những tuyến phòng thủ về mặt trí tuệ và vị thế xã hội. Để rồi ngay sau đó đánh sập nó. Đúng vậy. Tác giả tước bỏ lớp áo giáp đó bằng hai cụm từ thuần túy sinh học. Tai trần và mắt thịt. Dù có là học giả uyên bác đến đâu, thì con người vẫn bị giới hạn bởi cái vỏ bọc sinh học yếu ớt của mình. Giữa một hệ thống ồn ào và rực rỡ đến mức hung hãn, thì thính giác và thị giác phàm trần của họ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Tai trần dường lõm bõm. Từ lõm bõm thực sự là một kiệt tác miêu tả âm thanh luôn. Khi nghe ai đó nói, tôi chỉ hiểu lõm bõm, thì chúng ta hình dung ngay đến việc tiếp nhận thông tin bị đứt đoạn. Nó không liền mạch. Giống như âm thanh khi mình lội qua vũng nước ấy. Bước thấp bước cao, bỉ bõm, không đều đặn. Bên ngoài thì trống dục dồn dập, mà âm thanh lọt vào tai lại chỉ là những tiếng lõm bõm chắp vá. Sự tương phản này cho thấy thông điệp cốt lõi của sự kiện hoàn toàn không chạm được đến nhận thức của người tham gia. Trí óc của họ đang lặn ngụp trong sự mơ hồ. Và sự mơ hồ đó được bồi thêm bằng cụm từ vẫn chưa nom. Nom là từ kia phương đúng không anh? Đúng. Nó là một từ địa phương Bắc Bộ cổ, nghĩa là nhìn, quan sát và thấu hiểu. Mắt thịt vẫn chưa nom có nghĩa là dù mắt có mở thao láo để nhìn đống cờ phướn đỏ lòm kia, người ta vẫn không thực sự nhìn thấu được bản chất của sự việc. Một đám đông có mặt đông đủ, nhưng tai thì điếc một nửa vì tiếng trống, mắt thì mù lòa trước màu đỏ. Dẫn đến một trạng thái tê liệt hoàn toàn về nhận thức. Vậy nếu nhận thức đã tê liệt, mà hành động thì vẫn bị tiếng trống dục hối thúc phải hoàn thành, thì họ sẽ làm gì với cái lá phiếu trên tay đây? Đó là lúc sự bế tắc lên đến đỉnh điểm. Và đẩy chúng ta đến với khoảnh khắc cốt lõi nhất của toàn bài, hai dòng cuối. Trên tay danh sách dài hòm hòm, gạch đít ai đây, chín mõm mỏm. Lại một lần nữa, kho tàng từ láy dân gian của Việt Nam chứng minh sức mạnh của nó. Dài hòm hòm, không phải là dài răng rặc hay là dài vô tận. Hòm hòm nghe nó mệt mỏi vô cùng anh ạ. Âm địa của từ hòm hòm thực sự tạo ra một sự chịu nặng. Nó không chỉ miêu tả độ dài vật lý của tờ danh sách ứng cử viên đâu. Nó còn chứa đựng một trạng thái tâm lý chán nản, kiệt quệ. Cầm tờ danh sách dài hom hòm giữa không gian đinh tai nhức óc, đầu óc thì lõm bõm. Thì con người ta sẽ cảm thấy bị quá tải thông tin đến mức gục ngã. Trọng lượng của tờ danh sách lúc này không nằm ở sức nặng của giấy mực. Nó nằm ở sức nặng của một quy trình mang tính hình thức. Đòi hỏi người ta phải xử lý một khối lượng thông tin mà họ hoàn toàn không có khả năng thấu hiểu. Và hệ quả tất yếu là gì? Là một câu hỏi bật ra từ tận cùng của sự hoang mang. Gạch đít ai đây? Thật sự tôi bật cười khi đọc đến câu này. Nó quá đời thực, quá trần trụi. Nó không giấu giếm sự lúng túng. Chúng ta đang nói về một sự kiện có thiên tài, có đại biểu, có ông nghè. Nhưng cái hành động quyết định lại được gọi bằng một cụm từ không thể thô mộng hơn. Gạch đít. Không phải là bầu chọn ai hay tín nhiệm ai. Chỉ đơn thuần là dùng bút gạch đi một cái tên. Nó biến một quyền lợi chính trị cao cả thành một bài toán loại trừ cơ học, đầy bối rối và vô định. Câu hỏi gạch đít ai đây thể hiện sự đầu hàng của lý trí. Khi không thể nom thấy ai là người xứng đáng, khi thông tin đều lõm bõm, thì việc chọn hay gạch trở thành hành động hú họa may rủi. Nhưng cái tài tình của tác giả là ngay sau câu hỏi hoang mang tột độ đó, ông lại đưa ra một lời giải đáp không thể nào châm biếm hơn. Chín mõm mỏm. Vâng. Khái niệm chín mõm mỏm thường được người nông dân dùng để chỉ những quả trái cây đã quá độ chín trên cành. Già nó mềm nhũn ra, chỉ cần một cơn gió nhẹ là tự động rụng xuống gốc, không cần ai phải cất công trèo lên hái cả. Việc đưa hình ảnh quả trái cây nỗ nhũn đó vào một tờ phiếu bầu, ý nghĩa của nó thật sự thâm sâu. Nếu kết quả đã chín mõm mỏm, thì tức là mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi hết rồi. Sự can thiệp của người cầm phiếu trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Việc anh có vò đầu bứt tai tự hỏi gạch đít ai đây, hay việc cái danh sách kia có dài hom hỏm đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là diễn cho xong một vở kịch. Là phiếu nhét vào hòm, chỉ là thủ tục để hứng lấy kết quả đã chín mõm mỏm rơi xuống mà thôi. Nó tước đi chút quyền lực cuối cùng còn sót lại trên tay người dân. Có chính diễn biến tâm lý ở đây được khắc họa quá hoàn hảo, từ sự áp đảo của ngoại cảnh như cờ đỏ, chống dục. Đến sự vô hiệu hóa của giác quan mắt thịt, tay trần. Gây ra sự bối rối, hoang mang. Và kết thúc bằng sự thỏa hiệp trong chua chát. Chín mõm mỏm, sự trào phúng ở đây không mang tiếng cười sảng khoái đâu. Nó là tiếng cười của sự bất lực trước một hệ thống đã được lập trình sẵn. Và để hòng gói trọn vẹn sự bức bối mỉa mai này, chúng ta không thể không nhắc đến cái khung vô hình đang giam giữ cả 8 câu thơ, hệ thống vần om. Đây là một điểm tuyệt vời mà chúng ta phải phân tích. Nếu chỉ đọc lướt qua nội dung thì dễ bỏ lỡ cái âm cuối của từng câu. Nó là một sự lặp lại ám ảnh. Để tôi đọc lại những từ cuối câu cho mọi người cùng nghe nhé. Gom, hòm, xóm, lòm, bõm, nom, hòm, mòm. 8 câu thơ dùng đúng một vần om. Chị thấy khẩu hình miệng của mình thế nào khi phát âm liên tục vần đó? Cảm giác miệng mình cứ phải mở tròn ra rồi lại đóng chặt lại ngay ở cổ họng. Âm thanh nó không thoát ra ngoài được, nó cứ kẹt lại. Nhận xét của chị về mặt khẩu hình học là cực kỳ chính xác. Vần om là một vần đóng trong tiếng Việt. Khi phát âm, luồng hơi bị giữ lại ở vòm miệng, tạo ra một âm vang trầm và đục. Nó quẩn quanh và không có độ mở để bay bổng. Cấu trúc lặp đi lặp lại một vần duy nhất từ đầu đến cuối này được gọi là độc vận. Độc vận. Trong văn hóa dân gian Việt Nam thì nó quen thuộc lắm. Đúng vậy. Kỹ thuật gieo vần này thường xuyên xuất hiện trong các bài vè. Một thể loại văn vần truyền miệng mà người nông dân xưa thường dùng để châm biếm, chế giễu quan lại. Hoặc là những thói hư tật xấu trong làng xã. Bằng cách sử dụng vần om, tác giả đã mượn hình thức của ca dao, vè dân gian để khoác lên một sự kiện chính trị hiện đại mang tính khuôn mẫu. Việc mượn hình thức vè dân gian này tạo ra một hiệu ứng diễu nhại khủng khiếp luôn. Nó bẻ gãy mọi sự trang nghiêm. Một sự kiện có vẻ như được tổ chức hoành tráng, với các thiên tài, đại biểu lại được kể lại bằng cái giọng điệu tếu táo. Đập nhịp chan chát của những người nông dân ngồi đầu làng cuối xóm kể chuyện phiếm. Cái vần âm cứ rơi xuống đều đặn ở cuối mỗi dòng thơ. Nó giống hệt như tiếng chống dục mà bài thơ miêu tả. Tạo ra một nhịp điệu luận quẩn không có lối thoát. Đọc đến câu thứ tư, thứ năm là người ta đã biết chắc chắn âm cuối tiếp theo sẽ là vần gì rồi. Giống như việc người đi bầu đã biết trước kết quả sẽ ra sao vậy. Sự định sẵn trong nhịp điệu phản ánh chính xác sự định sẵn của kết quả bầu cử. Sự đồng nhất giữa hình thức và nội dung quả là minh chứng cho sự sắc bén trong ngòi bút của tác giả. 8 câu thơ, 56 chữ, không thừa một chữ nào. Mọi chất liệu từ hình ảnh thị giác, âm thanh, tâm lý học, phương ngữ cho đến nhịp điệu văn học dân gian đều được nén chặt vào một khối. Mức nào, chúng ta bắt đầu với một đống thiên tài ngổn ngang. Bị đẩy vào không gian rực màu đỏ lom. Và tiếng trống dục liên hồi. Ở đó, những bộ não tri thức cũng chỉ còn là tai trần, mắt thịt, lặn ngụp trong mớ âm thanh lõm bõm. Để rồi đứng trước tờ danh sách dài hom hòm. Họ chỉ biết buông xuôi bằng câu hỏi ngây ngô gạch đít ai đây và nhận lại cái kết chín mõm mỏm. Tất cả diễn ra trong nhịp điệu tù túng quẩn quanh của vần om. Một bức tranh trào phúng không thể hoàn hảo hơn. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta thu nhận được từ việc phân tích tác phẩm này không chỉ là hiểu được cấu trúc bề mặt của bài thơ, mà nó còn cho thấy sức mạnh của ngôn từ, đặc biệt là thứ ngôn từ bình dân. Đôi khi nó lại là vũ khí tinh vi nhất để mổ xẻ những cấu trúc quyền lực phức tạp. Việc dùng những từ như nhét, gạch đít, chín mõng mỏm không làm giảm đi tính nghiêm túc của thông điệp. Trái lại, nó bóc trần sự giả tạo của những mỹ từ chính trị, đưa mọi thứ về đúng bản chất trần trụi và có phần phi lý của nó. Nó làm cho người đọc nhìn thấy sự việc không qua lăng kính của những diễn văn hoa Mỹ, mà qua con mắt của một người trong cuộc bị áp đảo. Sự phân tích của anh khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều về cách chúng ta sử dụng ngôn ngữ mỗi ngày. Rõ ràng để thấu hiểu một sự kiện, chúng ta đôi khi không cần những bài phân tích dài dòng. Chỉ cần nhìn vào ngôn ngữ vỉa hè. Những câu nói đùa, những bài vè truyền miệng của những người bình thường. Sự sắc sảo của văn học trào phúng luôn nằm ở đó. Nó biến những điều to tát thành những thứ nhỏ bé, nực cười để con người có thể quan sát và đối diện với nó mà không bị choáng ngợp. Và đó cũng chính là điều tôi muốn để lại cho mọi người cùng suy ngẫm trước khi chúng ta khép lại buổi thảo luận ngày hôm nay. Khi đứng trước một hệ thống khổng lồ, những sự kiện mang tính quy mô và sức ép từ thông tin áp đảo, con người thường cảm thấy nhỏ bé. Cảm giác bất lực là khó tránh khỏi. Việc dùng sự hài hước tếu táo, dùng những từ ngữ mộc mạc mang tính diễu nhại như chín mõm mòm, liệu đó chỉ là phút giây mua vui chốc lát? Hãy sâu xa hơn, nó là một cơ chế phòng vệ. Phải chăng ngôn ngữ trào phúng chính là cơ chế phòng vệ tâm lý cuối cùng, là tấm khiên duy nhất mà những người không có quyền lực tự tạo ra để bảo vệ tâm trí mình khỏi sự thao túng của những thứ lướng la ngoài kia? Một câu hỏi rất đáng để ngẫm nghĩ. Mọi người hãy thử quan sát những lời bông đùa xung quanh mình xem, biết đâu đằng sau những tiếng cười lại là một sự phản kháng âm thầm về mặt nhận thức. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình ngôn từ này. Hẹn gặp lại trong những buổi đào sâu tiếp theo.